Năm 2013, một vùng thảo nguyên rộng lớn yên bình ở khu tự trị Nội Mông bỗng chốc biến thành một địa điểm gây ám ảnh vì một phát hiện chấn động ở trên Vũng Lầy vào một ngày mùa thu. Vụ án mà chúng mình sắp kể đến đã trở thành chủ đề bàn luận nóng của người dân địa phương vào thời điểm đó, và mình tin chắc rằng nó cũng sẽ mang đến cho mọi người rất nhiều đánh giá khác nhau sau khi nghe hết. Hãy đón xem video này để biết được vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kianix. Buổi sáng ở trên thảo nguyên Nội Mông thường lạnh hơn ở những địa phương khác nằm ở khu vực phía Bắc. Tháng 10 năm 2014, gió đầu thu đã thổi qua những bãi cỏ khô mang theo hơi ẩm từ khu đầm lầy phía Bắc. Nơi này vốn không có nhiều người qua lại, chỉ thỉnh thoảng có người chăm sóc cừu hoặc là thợ săn đi ngang qua. Khoảng 7 giờ 30 sáng của ngày 5 tháng 10, Lão Ngô, một người chăn cừu ở trong vùng, dẫn đàn cừu đến khu vực gần đầm lầy để tìm cỏ tươi. Khi đàn cừu đang di chuyển bình thường thì đột nhiên lại dừng lại, một vài con hít hít trong không khí rồi lùi ra xa. Ông Ngô thấy lạ, bước tới vài bước rồi lập tức nhận ra là có một mùi khó chịu thoang thoảng ở trong gió. Ông Ngô cảm nhận thấy mùi này không giống mùi xác động vật chết thông thường, mùi này nồng nặc hơn, hắc hơn. Lưng nhìn xung quanh, ông Ngô nhìn thấy một đàn quạ đang tụ tập ở trên bãi lầy cạn. Chúng liên tục bay vòng rồi xa xuống một điểm nhất định. Một số con bâu ở trên mặt đất mổ vào thứ gì đó. Ông Ngô tò mò nhíu mày và tiến lại gần hơn. Khi chỉ còn cách vài mét thì ánh mắt ông dừng lại ở một vật thể lạ lẫn ở trong lớp bùn đen. Ông Ngô hoảng hốt vì thấy trước mặt mình một bàn tay nhợt nhạt trồi lên khỏi lớp bùn đặc quánh. Hóa ra là đám quạ đang vây quanh khu vực đầm lầy để rúc rỉa một thi thể người. Lão Ngô sững người, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ông lùi lại theo như phản xạ, rồi móc điện thoại từ trong túi ra, gọi điện trình báo cho cơ quan chức năng. Khoảng 8 giờ 10 phút sáng, 3 xe cảnh sát tại khu vực Hồ Luân Bối Nhĩ đã có mặt tại hiện trường. Hiện trường đã nhanh chóng được phong tỏa để phục vụ cho công tác điều tra. Cảnh sát đã tiến hành phỏng vấn tại chỗ đối với ông Ngô, người đầu tiên phát hiện ra sự việc. Lão Ngô kể rằng, ông thường sẽ thả đàn cừu tự do trên thảo nguyên và sẽ không cố định ở một khu vực nhất định. Khu vực này gần đây ông không đến. Sáng nay, lúc lùa đàn cừu ghé ngang qua thì bất ngờ lại phát hiện ra sự chấn động. Sau khi phỏng vấn ông Ngô thì hai nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận thi thể. Thi thể được xác định là của nam giới, nạn nhân nằm nghiêng một bên, phần lưng chìm vào trong bùn và chỉ có cánh tay và một phần của khuôn mặt nhô lên trên. Thi thể trương phình và bốc mùi hôi khó chịu, cảnh sát nhận định việc trục vớt thi thể ở trong môi trường đầm lầy đòi hỏi sự cẩn trọng tuyệt đối. Vì lớp bùn nhão không chỉ khiến cho cơ thể dễ bị tổn hại mà còn có thể che giấu các dấu vết quan trọng. Hai nhân viên cứu hộ đã đánh giá độ lún của bùn. Họ xác định hướng kéo phù hợp để tránh làm rách mô mềm hoặc gây ra biến dạng thêm. Hai nhân viên cứu hộ đã dùng sẻng nhỏ đào cẩn thận xung quanh từng lớp bùn ướt được loại bỏ để giảm áp lực ở trên cơ thể. Khi phần thân trên lộ rõ, họ đã dùng một tấm vải chuyên dụng bọc quanh thi thể để cố định, sau đó thì phối hợp kéo lên. Sau khi đưa lên bờ, nhân viên pháp y đã nhanh chóng ghi nhận tình trạng phân hủy và chụp ảnh hiện trường. Theo như quan sát sơ bộ, cơ thể của nạn nhân đang ở trong giai đoạn phân hủy rõ rệt, da có màu xanh tím đặc trưng, một số khu vực đã chuyển sang màu sắc đen do hoại tử. Do thi thể bị ngâm nước ở trong bùn lầy, các mô mềm đã bắt đầu nhão ra, lớp biểu bì ở tay, chân đã bong chóc, một số chỗ đã lộ ra cả lớp thịt bở ở bên dưới. Vùng bụng trương phình do quá trình phân hủy tạo khí. Các khớp có dấu hiệu cứng đờ thứ phát nhưng không quá rõ ràng do tác động của môi trường nước. Mặt của nạn nhân bị biến dạng do tình trạng trương nước, đặc biệt là phần mềm ở trên mặt có nhiều vết thương rách nham nhở. Các bác sĩ pháp y đã ghi nhận phần xương sọ bị nứt dài khoảng 6cm, viền vết thương sắc nét và có khả năng là do một vật thể có bề mặt cứng, phẳng và có cạnh sắc nhọn tác động vào. Ngoài vết thương tại phần đầu thì không tìm thấy vết thương chí mạng nào khác ở trên cơ thể nạn nhân. Thời tiết của khu vực Hồ Luân Bối Nhĩ thời gian gần đây có nhiệt độ trung bình sẽ là từ 7 cho đến 28 độ C. Với sự chênh lệch nhiệt độ đáng kể giữa ngày và đêm, môi trường đầm lầy nơi thi thể được phát hiện có thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình phân hủy. Độ ẩm cao kết hợp với nhiệt độ thấp trong tháng 10 có thể sẽ làm chậm quá trình này. Nhưng sự hiện diện của các động vật hoang dã như lạc quạ đã vô tình gây ra các tổn thương sau khi tử vong. dựa trên mức độ phân hủy của thi thể, tình trạng các mô và các dấu hiệu bên ngoài cùng với điều kiện thời tiết nói trên, pháp y nhận định nạn nhân có khả năng đã tử vong vào khoảng từ 5 cho đến 7 ngày trước khi được phát hiện. Nạn nhân khi đó đã mặc một chiếc áo thun lót màu trắng, một chiếc quần thun lửng màu nâu. Ở trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân hay vật dụng khác giúp xác minh danh tính. Mặt nước của vũng lầy lúc này đã bị khuấy đục. Các viên cảnh sát dùng gậy rà soát. Họ cẩn thận dò tìm từng khu vực xung quanh nơi thi thể được phát hiện, nhưng không có bất kỳ vật thể nào đáng chú ý. Nạn nhân cao khoảng 1m7, tóc nhuộm màu. Nạn nhân không mặc áo khoác dài và đi chân trần. Tại hiện trường cũng không có dấu hiệu của sự giằng co rõ ràng. Với các đặc điểm này, cảnh sát nhận định vũng lầy không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án mà chỉ là hiện trường phi tang thi thể. Thông qua tìm hiểu, cảnh sát biết được vũng lầy nằm cách khu dân cư gần nhất là khoảng 15 km xung quanh thảo nguyên rộng lớn, nơi đây bình thường ít người qua lại. Với khoảng cách này, cảnh sát nhận định thi thể khó có thể bị kéo lê hoặc là vác bộ mà có nhiều khả năng là được vận chuyển bằng phương tiện cơ giới. Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường, thi thể được cẩn thận đưa lên một chiếc xe chuyên dụng và vận chuyển về trung tâm pháp y để khám nghiệm chi tiết. Một trong số những yếu tố quan trọng cần được xác định là độ tuổi của nạn nhân với mục đích là giúp thu hẹp phạm vi điều tra danh tính. Tại phòng pháp y, bước đầu, chuyên gia pháp y đã kiểm tra hệ xương, đặc biệt là xương chậu của nạn nhân, có bề mặt khâm mu còn trơn nhẵn, chưa có dấu hiệu bào mòn rõ rệt, cho thấy đây là một người trưởng thành trẻ tuổi. Xương đùi và xương cánh tay đã hoàn toàn cốt hóa, đường sụn tiếp hợp đã đóng kín, chứng tỏ nạn nhân đã qua giai đoạn dậy thì nhưng lại chưa đến độ tuổi trung niên. Bộ răng vẫn còn nguyên, răng khôn đã được mọc đủ nhưng chưa có dấu hiệu thoái hóa hay mòn nhiều. Mặc dù thi thể đã phân hủy đáng kể do bị ngâm ở trong bùn lầy khoảng từ 5 cho đến 7 ngày, mô mềm vẫn còn đủ để quan sát một số đặc điểm cơ bản. Nếu là người lớn tuổi thì cơ bắp sẽ có xu hướng teo lại và mất đi tính đàn hồi đáng kể, trong khi ở người trẻ, mô cơ vẫn có độ săn chắc nhất định dù đã bị ảnh hưởng bởi quá trình phân hủy. Dựa trên tổng hợp các yếu tố từ hệ xương, răng và mô mềm, pháp y xác định rằng nạn nhân nằm ở trong độ tuổi từ 20 cho đến 30. Dù thi thể có bị ngâm nước trong nhiều ngày, nhưng các bác sĩ pháp y vẫn xác định được hình xăm hình con sói ở trên cánh tay bên trái. Căn cứ vào các báo cáo pháp y về thời gian tử vong, độ tuổi và đặc tính của hình xăm ở trên cánh tay, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát dữ liệu của người mất tích tại địa phương. Tại khu vực Hô Luân Bùi Nhĩ, thời gian gần đây không ghi nhận báo cáo mất tích nào phù hợp với đặc điểm của nạn nhân. Việc không có hồ sơ mất tích trùng khớp khiến cho việc truy tìm danh tính gặp nhiều khó khăn. Cảnh sát sau đó đã chuyển hướng điều tra, họ chia thành nhiều nhóm nhỏ, di chuyển đến các ngôi làng ở gần Thảo Nguyên để tìm hiểu tình hình. Cuộc rà soát đã diễn ra trong vòng 3 ngày nhưng vẫn không ghi nhận được tín hiệu khả quan. Đến ngày thứ tư sau khi thi thể được tìm thấy thì cơ quan chức năng đã hoàn tất việc tổng hợp manh mối và phối hợp để đăng thông tin về sự việc ở trên các phương tiện truyền thông để thúc đẩy quá trình nhận diện thi thể đạt hiệu quả. Một tuần sau khi thông tin về sự việc được đăng tải, Văn phòng Cảnh sát Hình sự Hô Luân Bùi Nhĩ đã nhận được cuộc gọi từ người dân tên là A Nhị Thái. A Nhị Thái cho biết mình đến từ khu vực Hải Lạp Nhĩ. A Nhị Thái đã vô tình nhìn thấy thông tin về nạn nhân nam có hình xăm con sói ở trên cánh tay trên truyền hình địa phương vào sáng nay. A Nhị Thái khá bất ngờ vì đặc điểm mô tả của nạn nhân khá giống với người bạn của mình tên là Vĩnh Minh Trạch. Lý do khiến cho A Nhị Thái nghi ngờ không chỉ dựa trên chiều cao và hình xăm con sói đặc trưng mà là vì đã mấy ngày hôm nay A Nhị Thái không thể liên lạc được cho Vĩnh Minh Trạch, điện thoại của anh ấy thì luôn trong trạng thái ngắt kết nối. Sau khi tiếp nhận thông tin từ anh A Nhị Thái, một nhóm cảnh sát đã di chuyển đến địa chỉ nhà của người đàn ông tên là Vĩnh Minh Trạch để tìm hiểu tình hình cụ thể. Lúc cảnh sát đến, cửa của căn nhà đã bị khóa từ bên ngoài, cảnh sát cũng không thể tiếp cận được vào bên trong. Thông qua tra hỏi, cảnh sát biết được Vĩnh Minh Trạch vốn không phải là người dân địa phương mà đến từ tỉnh Cát Lâm. Vĩnh Minh Trạch đến đây vào năm 2009, căn nhà anh ấy đang sống là mua lại của một người dân địa phương với giá rẻ. Một người hàng xóm họ Na ở gần đó cho biết, mấy ngày hôm nay có vài người tới nhà tìm Vĩnh Minh Trạch, cho nên họ có ghé sang nhà bà Na hỏi xem có nhìn thấy Vĩnh Minh Trạch hay không. Những người này bao gồm đồng nghiệp làm việc tại chung xưởng sản xuất và người bạn thân của Vĩnh Minh Trạch chính là A Nhị Thái. Cảnh sát sau đó đã liên hệ với người thân của Vĩnh Minh Trạch ở quê. Người thân khẳng định với cảnh sát Vĩnh Minh Trạch không về đây và họ không có nhiều thông tin về cuộc sống hàng ngày của anh ấy. một nhóm cảnh sát đã di chuyển đến xưởng sản xuất đồ da, nơi mà Vĩnh Minh Trạch làm việc. Xưởng này cách nhà không tới một cây số. Tại đây, cảnh sát biết được Vĩnh Minh Trạch đột nhiên nghỉ việc và cắt đứt liên lạc vào ngày 28 tháng 9. Tính đến thời điểm hiện tại, không những đặc điểm cơ thể tương đồng mà cả mốc thời gian mà Vĩnh Minh Trạch mất tích cũng khớp với báo cáo pháp y về thời gian tử vong. Cảnh sát nghi ngờ Vĩnh Minh Trạch khả năng chính là nạn nhân ở trong vụ án này. Để xác minh suy đoán, cảnh sát đã tiến hành lấy mẫu sinh học của bố Vĩnh Minh Trạch là ông Vĩnh Minh Đại mang đi đối chiếu. Chưa đầy một ngày sau, kết quả giám định đã được văn phòng pháp y gửi về đồn cảnh sát. Kết quả chứng minh suy đoán của cảnh sát hoàn toàn chính xác. Nạn nhân không phải ai khác mà chính là anh Vĩnh Minh Trạch. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, danh tính của nạn nhân cũng đã được tìm thấy. Lúc này đã là ngày thứ 9 sau khi thi thể được phát hiện. Trong cuộc điều tra tại xưởng sản xuất đồ da nơi Vĩnh Minh Trạch làm việc, cảnh sát biết được lần cuối cùng Trạch đến làm là vào ngày 27 tháng 9. Cả ngày hôm đó, Vĩnh Minh Trạch hoàn toàn không có biểu hiện gì bất thường, anh ấy làm việc rất năng suất. Ca làm việc kết thúc vào lúc 5 giờ 30 chiều, sau khi chào tạm biệt đồng nghiệp, Minh Trạch di chuyển trên con đường hướng về nhà anh ấy. Sáng ngày hôm sau, vào ngày 28 tháng 9, sau khi đã quá giờ làm gần một tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy Vĩnh Minh Trạch đến xưởng, đồng nghiệp họ Mã đã lấy điện thoại ra gọi cho anh ấy nhưng không được. Kể từ lúc đó, mãi cho đến khi thi thể được tìm thấy, tất cả mọi người đều không thể liên lạc được cho Vĩnh Minh Trạch. Thông tin do đồng nghiệp cung cấp về cơ bản là khá trùng khớp với báo cáo pháp y về thời gian tử vong, cho nên cảnh sát kết luận khả năng cao cuộc tấn công xảy ra vào đêm ngày 27 tháng 9. Cột mốc này đã trở thành manh mối quan trọng để tổ chuyên án tập trung vào trong quá trình điều tra chuyên sâu. Cảnh sát tiến hành đồng thời rà soát xung quanh nhưng đáng tiếc là tại đây không tìm thấy thiết bị giám sát. Hầu hết những người dân tại đây là những người lao động chân tay sau một ngày làm việc vất vả, mọi người có xu hướng là sẽ đóng cửa đi ngủ sớm. Tất cả mọi người mà cảnh sát gặp qua trong cuộc phỏng vấn đều khẳng định rằng họ không phát hiện ra điểm bất thường nào vào tối ngày 27 tháng 9. Khi được tìm thấy thì Vĩnh Minh Trạch mặc trang phục là một chiếc áo thun lót và quần lửng, đi chân trần, đây đều là những trang phục mặc ở nhà. Cảnh sát nhận định thông thường khi đi ra ngoài thì một người sẽ mặc đầy đủ trang phục, đặc biệt là ở trong khu vực có thời tiết lạnh như Nội Mông. Việc nạn nhân mặc một trang phục phong phanh vào thời điểm bị sát hại cho thấy có khả năng cao nạn nhân đã bị sát hại trong một không gian kín. Thêm vào đó, ở trên cơ thể nạn nhân không tìm thấy vết thương do giằng co rõ ràng, vết thương chí mạng là vết thương duy nhất ở vùng đầu. Những chi tiết khác cũng chứng tỏ đây là một cuộc tấn công bất ngờ, hay nói cách khác, rất có thể là giữa nạn nhân và hung thủ có quen biết nhau và họ ở khoảng cách gần vào thời điểm đó. Với những phân tích đã nêu ở trên, lúc này địa điểm đầu tiên mà cảnh sát cần phải điều tra chính là căn nhà nơi mà Vĩnh Minh Trạch sinh sống trước khi vụ án xảy ra. Đây là một trong những căn nhà cấp 4 với cấu trúc là có tường bao xung quanh. Vị trí của nó không nằm ở trong khu dân cư đông đúc mà nằm khá tách biệt với phần còn lại. Hàng xóm gần nhất là bà Na cũng cách khoảng 50 mét. Cửa chính và toàn bộ cửa sổ của căn nhà vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cậy phá. Căn nhà bao gồm một phòng khách, một phòng ngủ và phòng bếp. Tại phòng ngủ, cảnh sát tìm thấy có một số tiền mặt có giá trị tổng cộng là 1.500 tệ, khoảng 5 triệu 3 tiền Việt. Số tiền này được cất trong một chiếc ví da. Ở bên trong chiếc ví da chỉ có tiền mặt, không có giấy tờ tùy thân hay thẻ ngân hàng. Trong tủ quần áo, ngoài trang phục nam thì cảnh sát còn tìm thấy một ít trang phục nữ giới, bao gồm đầm ngủ, nội y và một số trang phục có xu hướng gợi cảm. Việc xuất hiện của quần áo nữ ở trong nhà nạn nhân đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát, bởi vì trước đó họ từng đưa ra lập luận rằng giữa nạn nhân và hung thủ có thể khá gần gũi với nhau vào thời điểm cuộc tấn công diễn ra. Thông qua cuộc điều tra, cảnh sát biết được Vĩnh Minh Trạch là một người bận rộn, sống rất hướng nội và ít khi giao du với người xung quanh. Bạn của Vĩnh Minh Trạch, anh Ai Nhị Thái, cho biết vào năm 2009, Trạch đã bị gia đình cấm cản chuyện tình duyên với một cô gái tên là Hạ Mộ Viên. Cuối cùng thì cả hai người đã đến đây, sinh sống và làm việc cùng nhau. Ai Nhị Thái chuyển đến Nội Mông sống đã lâu và cũng chính anh là người đã giới thiệu chỗ ở cho cặp đôi. Theo Ai Nhị Thái, Vĩnh Minh Trạch và Hạ Mộ Viên chung sống với nhau trong khoảng 4 năm, sau đó thì họ có xảy ra xích mích rồi đường ai nấy đi vào cuối năm ngoái. Sau khi chia tay, Vĩnh Minh Trạch khá kín tiếng ở trong chuyện tình cảm, rất ít khi chia sẻ với Ai Nhị Thái nhiều như trước kia. Ai Nhị Thái cũng không rõ là trang phục nữ được tìm thấy trong nhà của Vĩnh Minh Trạch là thuộc về cô gái nào. Ai Nhị Thái trước kia cũng từng khá thân thiết với Hạ Mộ Viên, và anh vẫn còn lưu số thuê bao của cô. Cảnh sát đã nhanh chóng lấy số thuê bao của Hạ Mậu Viên do A Nhị Thái cung cấp. Tuy nhiên, đầu dây bên kia đã ngắt liên lạc. Sau khi Hạ Mậu Viên chia tay với Vĩnh Minh Trạch, A Nhị Thái cũng không rõ về tung tích của Hạ Mậu Viên đang sống ở đâu. Trong cuộc điều tra ngoại vi, người hàng xóm của Vĩnh Minh Trạch là cô Na cho biết mình từng vài lần nhìn thấy Vĩnh Minh Trạch chở theo một người nữ. Nhưng do người này có trang phục rất kín đáo, cô ấy luôn trùm mặt rất kỹ mỗi khi xuất hiện, cho nên cô Na cũng không biết rõ về ngoại hình cụ thể của người đó như thế nào. Cảnh sát hình sự Hồ Luân Bối Nhĩ sau đó đã liên hệ với đồng nghiệp tại tỉnh Cát Lâm và nhanh chóng liên hệ được với gia đình của Hạ Mậu Viên. Gia đình Hạ Mậu Viên cho biết kể từ sau khi chia tay với Vĩnh Minh Trạch, con gái đã rời bỏ nội Mông về quê nhà và sinh sống. Hạ Mậu Viên đang có mối quan hệ hẹn hò với một người đàn ông khác ở trong thị trấn thông qua mai mối. Cảnh sát cũng có cuộc trò chuyện với Hạ Mậu Viên sau đó. Hạ Mậu Viên chia sẻ với cảnh sát lý do họ không thể liên lạc được với Hạ Mậu Viên thông qua số điện thoại do A Nhị Thái cung cấp là vì cô ấy đã cố tình vứt chiếc SIM cũ đi để ngắt kết nối với Vĩnh Minh Trạch kể từ lần chia tay đó. Sau khi xác nhận được trang phục nữ giới không thuộc về Hạ Mậu Viên, thắc mắc lớn vẫn tiếp diễn ở trong đầu cảnh sát, đó là chúng thuộc về ai. Và lúc này, nhiệm vụ quan trọng là phải làm rõ danh tính người nữ xuất hiện và để lại đồ ngủ ở trong nhà nạn nhân. Trong phiên thảo luận tại đồn, cảnh sát cho rằng nếu như người nữ thường xuyên lui tới nhà anh Vĩnh Minh Trạch, thậm chí là để lại nhiều quần áo ngủ ở trong tủ, thì chứng tỏ là mối quan hệ giữa hai người khá thân thiết và không loại trừ khả năng cả hai là người yêu của nhau. Nếu như suy luận trên là đúng, thì với cương vị là người yêu của nhau thì chắc chắn cả hai sẽ phải thường xuyên liên lạc qua lại. Chính vì vậy, cảnh sát quyết định chuyển hướng sang điều tra hồ sơ viễn thông của nạn nhân với hy vọng là thu thập được manh mối hữu ích. Theo như báo cáo viễn thông, cuộc gọi cuối cùng ở trên điện thoại của nạn nhân được thực hiện là vào 23 giờ 30 phút của ngày 27 tháng 9. Đây là cuộc gọi đến, thời lượng cuộc gọi kéo dài gần 10 phút, thuê bao gọi đến có số đuôi là 6868. Đáng chú ý ở đây, không phải là lần đầu tiên số thuê bao đuôi 6868 này liên hệ cho Vĩnh Minh Trạch mà trước đó họ cũng đã thường xuyên liên lạc qua lại với tần suất cao. Thời lượng mỗi cuộc gọi đều tương đối dài, đa phần là các cuộc gọi diễn ra vào ban đêm. Cảnh sát đã lập tức kiểm tra thông tin đăng ký chính chủ và biết được chủ thuê bao là một người nam có tên là Lâm A Nhạc, 34 tuổi, là người dân địa phương Hải Lạp Nhĩ. Về cái tên Lâm A Nhạc, người bạn thân của Vĩnh Minh Trạch xác nhận rằng anh ấy không có quen biết và cũng chưa từng nghe bạn nhắc về đối phương là ai. Lực lượng chức năng đã lập tức liên hệ với số thuê bao nói trên. Tuy nhiên, người trả lời cuộc gọi ở đầu dây bên kia là một người nữ. Người này giới thiệu với cảnh sát, mình tên là Lâm Nhật Tú, là người dân địa phương. Cảnh sát sau đó đã đề cập với Lâm Nhật Tú về Vĩnh Minh Trạch. Lúc này, Lâm Nhật Tú mới bắt đầu trở nên ấp úng. Cô ấy nói rằng mình không hề quen biết với ai tên này. Lâm Nhật Tú cho biết trước kia số thuê bao này thuộc về anh trai Lâm Nhật Tú là Lâm A Nhạc, nhưng Lâm A Nhạc đã sang định cư nước ngoài sinh sống cách đây khoảng nửa năm và không dùng số này nữa. Vốn là người luôn quan tâm đến vấn đề phong thủy, Lâm Nhật Tú đã hỏi lại SIM từ anh trai để dùng vì SIM số đẹp. Nhưng từ đó đến nay lại chưa có dịp, cho nên cô ấy chưa làm thủ tục đổi thông tin chính chủ. Theo như thông tin do Lâm Nhật Tú cung cấp thì rõ ràng cô ấy là người đang sử dụng thuê bao này, tuy nhiên cô ấy lại phủ nhận mình không biết Vĩnh Minh Trạch. Vậy thì liệu ai là người đã dùng số của cô và thường xuyên liên lạc với anh ấy? Cảnh sát nhận thấy lời khai của Lâm Nhật Tú rõ ràng là không hợp lý. Đáng nói hơn nữa là giọng điệu ấp úng của cô. Cảm thấy hơi khá nghi ngờ cho nên cảnh sát đã quyết định triệu tập Lâm Nhật Tú về đồn để tiến hành lấy lời khai chi tiết. Tại đồn, cảnh sát đã đưa ra cho Lâm Nhật Tú xem báo cáo viễn thông về những lần liên lạc giữa số thuê bao mà cô đang sử dụng với nạn nhân Vĩnh Minh Trạch. Trước bằng chứng này, Lâm Nhật Tú thú nhận với cảnh sát rằng trong cuộc trò chuyện bằng điện thoại với họ, cô đã nói dối. Theo Lâm Nhật Tú, trước khi Vĩnh Minh Trạch bị sát hại, cô và Vĩnh Minh Trạch đang trong một mối quan hệ lén lút. Cô buộc phải nói dối cảnh sát rằng mình không quen Vĩnh Minh Trạch bởi vì lúc đó chồng đang có mặt ở nhà. Nếu như nói ra thì cũng đồng nghĩa với việc là chuyện xấu xa của mình bị lật tẩy, điều này không có lợi cho nên Lâm Nhật Tú đành phải khai man. Lâm Nhật Tú cho biết quần áo nữ ở trong nhà của Vĩnh Minh Trạch chính xác là của cô, cả hai đã quen nhau khoảng 3 tháng nay. Trong khoảng thời gian này, do chồng không có ở nhà cho nên Lâm Nhật Tú đã đến nhà Trạch chơi và đôi khi ngủ ở lại và để lại đồ ngủ của mình ở đó. Lâm Nhật Tú khai rằng thời gian gần đây chồng đã xin nghỉ phép ở chỗ làm để về nhà ở cùng với gia đình, cho nên cô không thể nào liên lạc được cho Vĩnh Minh Trạch và cũng hoàn toàn không nắm bắt được tình hình của anh ấy, mãi cho đến khi cảnh sát gọi điện thoại tới. Cuối cùng sau nhiều nỗ lực thì nguồn gốc của quần áo nữ ở trong nhà của nạn nhân cũng đã được tìm ra. Bởi vì Lâm Nhật Tú vốn rất thân thiết với Vĩnh Minh Trạch, cảnh sát nhận thấy với tư cách là nhân tình thì rõ ràng là Lâm Nhật Tú khá gần gũi và có đủ điều kiện gây án đối với anh ấy. Cảnh sát sau đó đã hỏi Lâm Nhật Tú về lịch trình của cô vào ngày 27 tháng 9. Lâm Nhật Tú là một bà nội trợ toàn thời gian, hôm đó mình không hẹn với nhân tình. Lịch trình hàng ngày thì chỉ là đưa đón con trai đến trường và chuẩn bị bữa ăn. Thời điểm đó ở trong nhà của Lâm Nhật Tú chỉ có hai mẹ con, không ai có thể làm chứng cho lời khai của cô, cho nên vẫn tạm thời thuộc về diện tình nghi. Cảnh sát tiếp đến là đã xem xét toàn bộ điều kiện phạm tội của Lâm Nhật Tú. Cảnh sát lập luận rằng nếu như căn nhà của nạn nhân chính là hiện trường đầu tiên của vụ án, thì từ hiện trường đầu tiên cho đến vũng lầy ở trên Thảo Nguyên cũng phải di chuyển một đoạn đường lên đến 15 km. Đây là khoảng cách không hề nhỏ. Câu hỏi được đặt ra là một mình Lâm Nhật Tú thì liệu có thể vận chuyển thi thể trong đêm tối đến nơi hoang vu hẻo lánh để phi tang hay không? Sau khi xem xét toàn diện, cảnh sát nhận thấy xác suất để một mình Lâm Nhật Tú thực hiện việc này là rất thấp. Giả sử như Lâm Nhật Tú thực sự là hung thủ thì cũng không loại trừ phương án là cô có đồng phạm. Lúc này, cảnh sát để mắt tới chồng của Lâm Nhật Tú là anh Mông Vũ Hạo. Họ đặt ra giả thuyết rằng liệu có khả năng Mông Vũ Hạo đã phát hiện ra chuyện vợ mình lén lút qua lại với người đàn ông khác hay không. Theo như lập luận của cảnh sát, với tư cách là một người chồng, Mông Vũ Hạo khó có thể nào để yên chuyện này. Cảnh sát sau đó cũng đã tiếp tục triệu tập Mông Vũ Hạo đến đồn. Mông Vũ Hạo chia sẻ lý do mà mình đột ngột nghỉ việc trở về nhà là bởi vì thời gian gần đây thấy sức khỏe không tốt cho lắm. Thêm nữa, mình cũng đang dự tính chuyển đổi công việc khác ở quê để gần gũi với gia đình hơn. Mông Vũ Hạo thể hiện thái độ vô cùng bức xúc khi biết vợ mình có người khác bên ngoài. Mông Vũ Hạo phản ứng khá bất ngờ và thêm vào đó là sự phẫn nộ lớn khi tiếp nhận thông tin này từ phía cảnh sát. Cảnh sát nhận thấy loạt cảm xúc trông rất thật, không giống như là đang cố diễn. Mặc dù vậy thì nguyên tắc trong cuộc điều tra là cần phải có bằng chứng minh bạch. Do đó, cảnh sát đã nhanh chóng thực hiện một cuộc điều tra chuyên sâu đối với Mông Vũ Hạo. Cuộc điều tra sau đó đã loại trừ Mông Vũ Hạo ra khỏi diện tình nghi bởi vì anh ấy đã được đồng nghiệp xác nhận là đã làm việc ca đêm vào ngày 27 tháng 9. Từ ngày 27 tháng 9 cho đến khi về nhà, Mông Vũ Hạo cũng không có hồ sơ di chuyển từ thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, nơi làm việc, về đến quê nhà Hải Lạp Nhĩ, khu tự trị Nội Mông. Sau một quá trình điều tra cẩn thận, cảnh sát xác nhận Lâm Nhật Tú không có khả năng gây án, chồng cô ấy thì không đủ thời gian gây án. Lúc này, cuộc điều tra đã trở lại vạch xuất phát ban đầu. Tại phiên thảo luận sau đó, các thành viên trong tổ điều tra đã lần lượt đưa ra các ý kiến khác nhau xoay quanh vụ án. Theo như những gì thu thập được trước đó, cảnh sát vẫn luôn tập trung vào quan điểm rằng việc gây án xảy ra ở trong không gian kín và thậm chí là giữa nạn nhân và hung thủ ở khoảng cách gần với nhau. Tuy nhiên, ở trong căn nhà của nạn nhân, cảnh sát lại phát hiện ra một số tiền mặt lớn, đồng thời toàn bộ căn nhà lại không có dấu vết của cuộc lục lọi. Sau khi xem xét, cảnh sát đã đưa ra nhận định nếu như căn nhà của nạn nhân chính là hiện trường đầu tiên của vụ án thì có khả năng đây không phải là một vụ tấn công với động cơ là vì mục đích tài chính. Lúc này, ngoài ý kiến trên thì có một số thành viên trong đội điều tra cũng đã đưa ra quan điểm rằng cũng không loại trừ khả năng hiện trường đầu tiên của vụ án không phải là nhà của nạn nhân. Chi tiết củng cố cho giả thuyết trên là việc không tìm thấy ví tiền và điện thoại di động của nạn nhân ở nhà. Nhóm cảnh sát cho rằng ví tiền và điện thoại di động đều là những vật dụng cá nhân cần thiết. Nếu như không phải là bị mất cắp tại nhà thì có khả năng nạn nhân đã đi ra ngoài vào thời điểm gần kề lúc bị sát hại. Nhưng hiện tại vấn đề đặt ra đó là nếu như giả thuyết này là đúng thì liệu hiện trường đầu tiên của vụ án là ở đâu? Vì nạn nhân không mặc quần áo ngủ vào thời điểm bị sát hại cho nên cảnh sát tin rằng điểm đến của nạn nhân khi đó phải là một địa điểm tạo ra sự gần gũi nhất định. Với suy luận này, lực lượng chức năng đã quyết định rà soát mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Song song với quá trình này, cảnh sát cũng tiến hành điều tra thẻ ngân hàng, xem có bất kỳ giao dịch đáng nghi nào hay không. Trong quá trình phỏng vấn, người đồng nghiệp họ Mã đã nhớ lại và chia sẻ với cảnh sát rằng trước đây mình từng hai lần nhìn thấy anh Vĩnh Minh Trạch bước lên xe ô tô có thương hiệu Kia của một người đàn ông lạ mặt nào đó sau khi tan làm. Chiếc ô tô này đậu cách cổng xưởng khoảng tầm 50 mét. Vì tính tò mò cho nên anh Mã đã thử dò hỏi xem chiếc ô tô này là của ai. Vịnh Minh Trạch cho biết nó thuộc về sở hữu của một người họ hàng. Không những người đồng nghiệp họ Mã mà người hàng xóm ở gần nhà cũng từng chứng kiến một chiếc ô tô đậu trước sân nhà của Vịnh Minh Trạch không lâu trước đây. Vịnh Minh Trạch vốn là người ít ngoại giao, lúc này sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt lái ô tô đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Cảnh sát sau đó đã phỏng vấn bố mẹ của Vịnh Minh Trạch, tuy nhiên họ xác nhận rằng không có người họ hàng nào sinh sống ở Nội Mông cả. Người bạn thân thiết A Nhị Thái cũng lắc đầu, nói rằng không rõ về vấn đề này. Trong khi quá trình xác minh danh tính của người đàn ông lạ mặt lái ô tô đang gặp rất nhiều khó khăn, thì tin tức mới đã đến với nhóm cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Theo đó, thì nhóm cảnh sát phát hiện ra thẻ ngân hàng của Vịnh Minh Trạch phát sinh giao dịch vào ngày 28 tháng 9. Đây là giao dịch rút tiền và số tiền giao dịch lên đến 15.000 tệ, khoảng 53 triệu đồng tiền Việt. Thời điểm mà nạn nhân được cho là đã bị sát hại là vào ngày 27 tháng 9. Việc thẻ ngân hàng của anh ấy phát sinh ra giao dịch sau ngày này đã ngay lập tức được chú ý. Thông qua kiểm tra camera giám sát tại điểm giao dịch, cảnh sát phát hiện ra người rút tiền là nam giới, anh ta cao khoảng 1m7, đội mũ cán và đeo khẩu trang vào thời điểm thực hiện giao dịch. Cảnh sát đã truy vết camera giám sát và phát hiện ra người này bước lên một chiếc ô tô hiệu Kia màu trắng. Sau thời gian truy vết, ở bên camera giám sát của một ngã tư cách điểm rút tiền khoảng 200m, cảnh sát đã thu được hình ảnh rõ ràng của biển số xe. Cảnh sát đã truy xuất thông tin và biết được chủ sở hữu của chiếc xe tên là Trương Trần Khôn, 47 tuổi, là người dân địa phương. Trương Trần Khôn hiện đang làm chủ của một cửa hàng kinh doanh nông sản, điều kiện kinh tế rất tốt. Do thời điểm rút tiền từ thẻ ngân hàng của nạn nhân, người đàn ông này che kín mặt cho nên cảnh sát cũng không thể nào xác định được anh ta có phải là Trương Trần Khôn, chủ sở hữu của chiếc xe Kia hay không. Tuy nhiên, để làm rõ mối nghi ngờ của mình, cảnh sát đã nhanh chóng triệu tập Trương Trần Khôn về đồn để thẩm vấn. Trương Trần Khôn thừa nhận với cảnh sát chiếc xe ô tô kia quả thật là của mình, nhưng người đàn ông thực hiện giao dịch rút tiền không phải là mình. Trương Trần Khôn cho biết vào sáng ngày 28 tháng 9, một người quen của mình tên là Tôn Hạc Ba nói là có việc cần phải đi xa cho nên mượn chiếc xe Kia của mình chạy. Trần Khôn nói rằng mình hoàn toàn không rõ những chuyện mà Tôn Hạc Ba đã làm và cũng không biết về người nào tên là Vịnh Minh Trạch. Sau khi ghi nhận lời khai từ Trương Trần Khôn, cảnh sát đã nhanh chóng triệu tập Tôn Hạc Ba về đồn. Tôn Hạc Ba phủ nhận với cảnh sát việc mình có mượn xe Trương Trần Khôn và cho rằng mình thậm chí còn không có khả năng lái ô tô. Sự mâu thuẫn ở trong lời khai đem đến không ít rắc rối cho các thành viên trong đội điều tra, liệu rằng giữa Tôn Hạc Ba và Trương Trần Khôn thì ai mới là người nói dối. Tiếp tục khai thác thông tin, cảnh sát biết được Tôn Hạc Ba hóa ra từng là nhân viên cũ của cửa hàng kinh doanh trái cây do Trương Trần Khôn làm chủ. Tôn Hạc Ba sau đó đã tiết lộ với cảnh sát một sự thật gây sốc rằng ông chủ mình là một người đồng tính nam. Tôn Hạc Ba đã từng bị ông chủ gạ gẫm qua đêm để đổi lại ông ấy sẽ cho tiền tiêu xài. Tôn Hạc Ba nhất định không đồng ý chuyện này cho nên bị ông chủ đì. Cuối cùng vì không thể chịu đựng được nữa cho nên anh ấy đành phải nghỉ việc. Tôn Hạc Ba cho biết ông chủ rất ghét mình cho nên có khả năng chính vì vậy mà đã đổ oan cho mình. Khi tìm hiểu kỹ hơn về Trương Trần Khôn, cảnh sát biết được ông ta đã ly hôn vợ hơn chục năm về trước, đang sống một mình trong một căn hộ 2 tầng. Những người hàng xóm gần nhà của Trương Trần Khôn nói rằng Trương Trần Khôn rất ít khi giao lưu với nữ giới và quả thật là luôn dành ánh nhìn đặc biệt hơn cho nam giới trẻ tuổi hơn mình, đặc biệt là những thanh niên có ngoại hình lực lưỡng. Thông tin trên cũng đã củng cố manh mối mà người nhân viên cũ Tôn Hạc Ba cung cấp. Mặc dù vậy thì trong quá trình chất vấn sau đó, Trương Trần Khôn vẫn phủ nhận việc mình có quen biết với Vịnh Minh Trạch và khẳng định mình không phải là người đã thực hiện giao dịch rút tiền từ thẻ ngân hàng của anh ấy. Đối với nghi phạm Sào Quyệt, cảnh sát cần phải tìm ra được bằng chứng buộc tội xác đáng hơn. Do đó, họ đã quyết định điều tra hồ sơ viễn thông của Trương Trần Khôn. Báo cáo viễn thông chỉ ra Trương Trần Khôn đã liên lạc qua lại với nạn nhân nhiều lần. Không những vậy, mở rộng điều tra tài khoản ngân hàng của nạn nhân, cảnh sát phát hiện ra nhiều lần giao dịch chuyển tiền từ người gửi là Trương Trần Khôn. Bên cạnh đó, qua trích xuất camera giám sát ở gần khu vực nhà của Trương Trần Khôn, cảnh sát phát hiện ra chiếc ô tô của anh ta đã xuất hiện ở trên đường vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 28 tháng 9. Chiếc xe này cũng xuất hiện trở lại vào 1 giờ 45 phút cùng ngày. Hành tung bí ẩn của chiếc xe vào thời điểm đáng nghi khiến cho mối nghi ngờ về Trương Trần Khôn ngày một tăng lên. Vào ngày thứ hai sau khi bị bắt giam tại đồn, Cuối cùng thì Trương Trần Khôn cũng đã phải chịu thừa nhận tội ác của mình đối với Vĩnh Minh Trạch. Trương Trần Khôn đã từng kết hôn trong quá khứ, tuy nhiên việc kết hôn cơ bản chỉ là hình thức, chứ hắn không thực sự yêu thương vợ. Sau khi vợ sinh ra con trai không lâu, Trương Trần Khôn đã cố tình liên tục gây áp lực khiến cho vợ phải đồng ý ly hôn. Kể từ sau khi ly hôn, Trương Trần Khôn đã bắt đầu những ngày tháng sống đúng với giới tính thật của mình. Tại cửa hàng kinh doanh nông sản, Khôn chỉ tuyển nhân viên nam để tạo cơ hội tiếp xúc, gã gẫm họ. Có người thì chấp nhận qua lại với Khôn để được hắn chu cấp tiền, có người thì nhất quyết từ chối. Mặc dù vậy, trong suốt quãng thời gian đó, Khôn vẫn chưa tìm ra người nào thật lòng với mình cả. Để tìm kiếm mối quan hệ lâu dài bền vững hơn, Trương Trần Khôn bắt đầu sử dụng đến mạng xã hội. Hắn truy cập vào các cộng đồng dành cho người giống như mình. Tại đây, Trương Trần Khôn đã vô tình kết nối với Vĩnh Minh Trạch, một người đến từ tỉnh Cát Lâm, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hải Lạp Nhĩ. Sau một thời gian nhắn tin qua lại, cả hai quyết định gặp mặt nhau lần đầu tiên. Sau lần gặp đó, cả hai đã tiến tới mối quan hệ chính thức. Trong khoảng thời gian quen nhau, Khôn đã tiêu tốn rất nhiều tiền cho đối phương, bất kể là đối phương muốn ăn gì, thích món đồ gì, thậm chí là có đắt giá thì Khôn cũng vẫn đáp ứng. Để đáp lại sự nuông chiều này của Trương Trần Khôn thì Vĩnh Minh Trạch rất biết điều. Anh ấy luôn biết cách khiến cho Khôn hài lòng mỗi khi ở cùng nhau. Cả hai đã có một khoảng thời gian hạnh phúc và bản thân Khôn cũng rất muốn công khai mối quan hệ và chính thức đưa Trạch về nhà sống chung. Nhưng anh ấy không hiểu vì lý do gì mà Trạch lại luôn từ chối. Anh ấy thậm chí là luôn hạn chế những khoảnh khắc hai người xuất hiện chung cùng với nhau. Trong một lần tình cờ, khi đến nhà Trạch chơi thì bất ngờ Khôn phát hiện ra đồ nữ ở trong tủ, bao gồm váy ngủ và nội y gợi cảm. Phát hiện này khiến cho Khôn không khỏi cảm thấy bị sốc. Khôn liền chất vấn đối phương. Lúc này Trạch mới thú nhận anh ấy cũng không hoàn toàn giống Khôn và thích cả nam lẫn nữ. Mặc dù bị sốc nhưng Khôn vẫn không chia tay Trạch bởi vì bản thân thực sự rất muốn sánh đôi cùng với Trạch quãng đường còn lại. Hơn nữa, Trạch cũng hứa rằng sẽ sửa đổi và trong tương lai sẽ chỉ toàn tâm toàn ý cùng với mình Khôn, cho nên Khôn mủi lòng chấp nhận bỏ qua. Buổi tối của ngày 27 tháng 9, Vĩnh Minh Trạch tới nhà Khôn như đã hẹn trước. Vào khoảng 22 giờ, Vĩnh Minh Trạch lên cơn đau bụng bất chợt, anh ấy vội chạy vô nhà vệ sinh và bỏ lại điện thoại di động ở trên giường. Trương Trần Khôn đang nằm một bên thì bỗng phát hiện ra tin nhắn tới từ số đuôi 6868, nội dung trong tin nhắn ghi rằng: "Anh yêu, đã ngủ chưa?" Tiếp tục lướt lên trên, Khôn phát hiện ra những lời đường mật của cả hai, thậm chí là còn có những bức ảnh chụp một cô gái đang khỏa thân trong nhà tắm. Sau khi nhìn cận cảnh gương mặt, hóa ra người này chính là Lâm Nhật Tú, người mà Trạch đã từng hẹn hò trong lúc yêu đương với Khôn và từng hứa sẽ chia tay sau khi bị phát hiện. Nhật ký cuộc trò chuyện cho thấy cả hai vẫn còn liên lạc với nhau thường xuyên. Trương Trần Khôn không làm loạn lên và cố gắng giữ bình tĩnh hết sức để có thể xem tiếp sau đây thì Vĩnh Minh Trạch có những động thái gì đối với mình. Để thử lòng đối phương, Trương Trần Khôn nói rằng mình đang gặp khó khăn về tình hình tài chính, sắp tới đây sẽ không thể chu cấp đầy đủ cho Trạch nữa. Khi vừa nghe tin này thì Vĩnh Minh Trạch tỏ ra gương mặt ỉu xìu, lầm lì như là giận dỗi Khôn. Cả hai không nói chuyện mà giữ nguyên bầu không khí im lặng sau đó. Đến khoảng 23 giờ 30 phút, Trương Trần Khôn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Trạch. Sau khi tắt chuông, Trạch nhanh chóng di chuyển ra ngoài nhà vệ sinh để trò chuyện điện thoại mà không hề hay biết rằng Khôn chỉ là đang giả vờ ngủ. Đứng ở bên ngoài cửa phòng, Khôn đã nghe hết toàn bộ những lời yêu đương xến xúa mà Trạch dành cho đối phương. Sự phản bội đến từ người mà mình hết lòng yêu thương đã khiến cho Khôn không thể giữ được bình tĩnh. Cơn giận dữ cuồn cuộn tăng lên như sóng trào. Khôn điên tiết đi đến bếp và lấy ra một cái búa cầm tay, định là sẽ trả thù kẻ vô ơn như Trạch. Ngay khi Trạch vừa mở cửa bước ra thì anh ấy đã bị Khôn giáng một đòn mạnh khiến cho bật ngửa xuống sàn. Chấn thương nghiêm trọng khiến cho Trạch tử vong ngay sau đó. Lợi dụng lúc đêm tối, Khôn đặt thi thể của Trạch vào trong cốp xe rồi lao đến vùng thảo nguyên, vứt thi thể xuống một đầm lầy. Trước kia khi quen nhau, Khôn thường xuyên chuyển tiền chu cấp vào tài khoản. Tài khoản này Khôn cũng biết mật khẩu, cho nên hắn đã rút tiền xem như lấy lại những gì đã mất. Khôn nói rằng khi cảnh sát tìm tới thì mình rất dối, không suy nghĩ được gì, cho nên hắn đã đổ oan cho người nhân viên cũ đáng ghét là Tôn Hạc Ba. Cuộc điều tra sau đó cho thấy Lâm Nhật Tú hoàn toàn không hề hay biết về giới tính thật sự của người yêu hay việc Vĩnh Minh Trạch đang hẹn hò với mình thì vẫn có qua lại với người đàn ông giàu có khác. Trong ấn tượng của cô thì Vĩnh Minh Trạch vốn là người đàn ông ga lăng, biết chiều chuộng cảm xúc của mình hơn hẳn so với người chồng gia trưởng thiếu tinh tế là Mông Vũ Hạo. Với tội ác giết người giấu xác thì Trương Trần Khôn bị kết án tử hình trong phiên tòa trung thẩm. Vụ án này xuất phát điểm là từ câu chuyện tình cảm phức tạp xung quanh nạn nhân và hung thủ và cả Lâm Nhật Tú. Vào thời điểm của năm 2014 thì vấn đề liên quan đến giới tính thực sự của một người nào đó đã được cởi mở hơn và cũng không có gì đáng nói nếu như Vĩnh Minh Trạch chung thủy trong mối quan hệ. Nhưng vấn đề ở đây là anh ấy đã phạm phải sai lầm vì đã gian dối đối tác của mình. Bất kể là Vĩnh Minh Trạch vừa có cảm xúc với cả nam lẫn nữ thì việc anh ấy ngoại tình là một điều cấm kỵ và nó lại vô tình gây ra bi kịch đau đớn. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay phía bên dưới để cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh KianX để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.